Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1227, chương 1223 phảng phất giống như chỉ là ngủ cái ngủ trưa. Nàng động, giống chỉ lười biếng miêu nhi duỗi duỗi chính mình móng vuốt nhỏ. Trong lòng ngực thiếu nữ gãi gãi tóc, nàng ghé vào Quý Bạch Mạc trong lòng ngực. Tóc có chút hỗn độn nhếch lên tới, dò ra một cái đầu nhỏ ra tới. Đôi mắt cong cong, tươi cười thanh thiển đáng yêu. Nhan Bạch chớp đôi mắt, mở miệng, lại thần. Sớm tương đương, phảng phất là vừa rồi tỉnh ngủ. Bình thường bất quá đối với người khác nói chào buổi sáng. Một chút thời gian khoảng cách cảm, hoặc là cái khác phản ứng đều không có, ong. Ôn Hựu Thần chỉ cảm thấy chính mình đầu có chút không rõ. Cả người đều không tốt lắm. Hắn ngốc lăng đứng ở tại chỗ nhìn Nhan Bạch. Trong khoảng thời gian ngắn bắt đầu hoài nghi chính mình đến tột cùng là xuất hiện ảo giác. Vẫn là toàn bộ thế giới đều sinh ra điên đảo biến hóa. Hết thảy đều trở nên có chút không chân thật lên. Có phải hay không bị Quý Bạch Mặc ảnh hưởng đến si ngốc? Vẫn là nói, đây là thật sự, cái kia nằm 4 năm. Tất cả mọi người nói sẽ không tỉnh lại người. Đã tỉnh, hơn nữa nhuyễn manh đáng yêu hướng tới hắn chào hỏi. Ánh đèn rơi tại nàng khuôn mặt thượng. Đêm này sấn trên da thịt hình như có ánh nhuận quang. Có vẻ phá lệ không chân thật Nhan. Bạch, Ôn Hựu Thần cuối cùng trần chờ mở miệng. Thanh âm đều trở nên có chút mất tự nhiên. Ánh mắt gắt gao dán Nhan Bạch. Phảng phất muốn đem Nhan Bạch cả người cấp nhìn thấu. Này 4 năm tới. Quý Bạch Mặc bên người tất cả mọi người nói. Nhan Bạch sẽ không lại đã tỉnh. Sở hữu bác sĩ đều là nói như vậy. Ngay cả Diêm Lễ cũng đều từ bỏ hy vọng. Duy chỉ có Quý Bạch Mặc còn đang đợi. Phảng phất mặc kệ bao lâu đều không sao cả. Chờ hắn quang một lần nữa sống lại. Chờ này thúc chiếu sáng lượng hắn hắc ám. Nhan Bạch gà con mổ thóc dường như gật gật đầu. Quý Bạch Mặc lại là cảm thấy Ôn Hựu Thần ánh mắt quá nhiều trắng ra chói mắt. Hắn nghiêng đi thân mình đem Ôn Hựu Thần ánh mắt cấp che lấp rớt. Dùng hành động thuyết minh cái gì gọi là chiếm hữu dục. Quý Bạch Mặc đi tới bàn ăn trước. Đem Nhan Bạch buông, trên bàn đồ ăn còn mạo nhiệt khí. Quý Bạch Mặc mỗi ngày đều sẽ dụng tâm làm tốt một bàn đồ ăn. Tựa hồ là tùy thời chuẩn bị chờ Nhan Bạch tỉnh lại. Cũng chính là như vậy. Đi qua 4 năm, Nhan Bạch từ tỉnh lại đến bây giờ có trong chốc lát. Hiện giờ bụng ục ục kêu. Hiển nhiên là thân thể lại nói cho nàng. Đói bụng, Nhan Bạch liếm liếm cánh môi. Vươn tay đang chuẩn bị múc một muỗng canh cá uống thời điểm. Quý Bạch Mặc bắt được Nhan Bạch tay. Hắn đầu tiên là đem chính mình áo khoác cởi ra. Gục xuống ở Nhan Bạch trên người. Đem Nhan Bạch bọc đến kín mít. Chỉ lộ ra một cái đầu. Theo sau Ôn Thanh Tế Ngữ mở miệng nói, ngoan, ngươi mới vừa tỉnh, hiện tại không thể ăn này đó. Nhan Bạch trong mắt có chút thất vọng, chỉ có thể gục xuống đầu, gật gật đầu, nhấp môi cánh nói, kia, hảo đi. Quý Bạch Mặc gợi lên khóe môi, xoay người đi tới phòng bếp, đem ngao gạo kê cháo múc một chén mang sang tới. Hiện tại Nhan Bạch vừa mới thức tỉnh, dạ dày 4 năm đều không có ăn cơm tiêu hóa cái gì đồ ăn. Nếu tùy tiện ăn thịt cá, nhất định sẽ ra vấn đề. Hắn múc ra một cái muỗng gạo kê cháo, đặt ở Nhan Bạch trước mặt ngô. Nhan Bạch cắn cái muỗng, đem cái muỗng chung cháo một chút uống đi vào. Ước chừng là thân thể thật lâu không có ăn cái gì. Ấm hô hô cháo chảy vào dạ dày chung cảm giác phá lệ kỳ quái. Giống như là ở ôn dưỡng mở ra nàng dạ dày. Nhan Bạch trên mặt lộ ra thỏa mãn, hai người chi gian không khí hòa hợp đến cực điểm. Ôn Hựu Thần liền đứng ở một bên. Mạc Danh cảm thấy, Nhan Bạch dường như chỉ là ngủ một cái ngủ trưa vừa mới rời giường thôi. Nhậm là ai đều sẽ không nghĩ đến. Trước mặt hai người phân biệt 4 năm. Một cái chờ đợi, một cái ngủ say, hắn chần chờ một chút. Lại lần nữa tiến lên nói. Hết chương.